đóng ngoặc đơn, heo, hôm nay heo bị nhức đầu nên làm trước nhiêu đây thôi nha, bù lại có quà, xem đi, vô cùng cảm động a. Cách chương.